Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 92, không phải mỗi cái A Hạ đều yêu diễm phát sáng. Bạch Hạo Nam có thể làm chỉ có không để ý A Đa ngay tại cao hứng. Ôm tên chó chết này liền chạy, kém chút còn đem Teddy đi cho túm bay. Nhìn một chút đối phương trên người mặc trang phục, liền biết chắc là cái nữ chủ nhân. Cua qua nhiều gái như vậy, Bạch Hạo Nam cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này thông đồng đối phương. Huống hồ vừa rồi đã liếc nhìn qua, cái này tòa tiêu chuẩn sân thể dục bên trong thưa thớt nhìn trên đài. Tất cả đều là các phương cầu thủ gia thuộc, nếu là nữ chủ nhân náo, Bạch Hạo Nam không muốn bị quần ẩu, càng không bỏ ra nổi đến tiền bồi thường không phải, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian chạy. Thậm chí còn đạp một cước lưu luyến không rời Teddy đi, ra mới nới lỏng một đại khẩu khí, cúi đầu oán trách Ada, lão tử đều thu liễm, ngươi đang làm gì, đầu này què chân nhưng thể mặt mày hớn hở đối mặt chủ nhân. Bạch Hạo Nam từ trong ánh mắt của nó đều trông thấy một cỗ nếm đến ngon ngọt hèn mọn. Lão tử nhặt được đầu cái gì chó hoang? Bạch Hạo Nam nhịn không được dùng sức tại Ada lỗ tai dài bên trên vò hai thanh lấy đó rất là lý giải. Ném xuống đất mặc kệ, Ada lại lập tức chân trước trèo chống kéo lấy lại dựa vào hắn trên chân nịnh nọt. Thở dài, Bạch Hạo Nam kỳ thật nhịn không được cười, dương mắt nhìn chung quanh, phát hiện bên ngoài có mấy cái nhỏ sân bãi tại khi thế ngất trời tranh tài. Cùng bên trong tiêu chuẩn sân vận động khác biệt, cái này gạt ra mấy cái sân bãi cũng đều là tại đá 7-8 người chế tranh tài. Chính Bạch Hạo Nam rất ít đá loại này, có chút hăng hái đến gần nhìn một lát, phát hiện những này giã cầu tranh tài còn đao thật súng thật đánh cho náo nhiệt chút. Mấu chốt là tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, nhìn bên sân ngăn cách biển quảng cáo, hẳn là một cái gì nghiệp dư bóng đá cúp thi đấu. Quảng cáo đều là địa phương bên trên cái gì tiểu phẩm bài. Khả năng quy mô so chữa bệnh hệ thống cuộc thi đấu kia còn nhỏ đi. Bạch Hạo Nam trung quy là gà tặc. Hoặc là nói những ngày này hắn một mực tại đi dạo mình nên tìm cái chuyện gì đến làm điểm cua gái. Tài chính khởi động, cũng không thể thật đi dạy khiên nghiêu đi chợ bán thức ăn thời điểm mỗi cân bao đồ ăn giấu giếm hai. Mau tiền a. Cho nên tại nhìn thấy có cái cầu thủ ủ rũ cúi đầu phê bình đồng bạn về sau tại kia phụng phỉu, hắn tựa như cái mụ mụ tang đồng dạng khoanh tay cánh tay cọ quá khứ. Cách đầu gối cao biển quảng cáo hỏi, muốn banh viên ba, một trận đấu 300 khối. Ada vẫn như cũ kéo trên mặt đất cọ tới, cùng một chỗ lộ ra cười ngây ngô quần chúng hộ, giống như tại hết sức giúp Bạch Hạo Nam lấy lòng hộ khách. Cái kia mặt đầy mồ hôi cầu thủ đoán chừng liền là cúi đầu trước trông thấy chương này mặt chó. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mang theo kính dâm Bạch Hạo Nam. Cái gì? Bạch Hạo Nam đã tận lực mang theo quế tây địa phương khang. Chuyên nghiệp cầu thủ giúp các ngươi đá, mà lại không phải toàn bộ đổi. Vấn đề của các ngươi ở giữa sân, giúp các ngươi đổi một người, bảo vệ các ngươi có thể thắng. Đây chính là Bạch Hạo Nam phát giác được khác nhau. Bên trong lớn trận nhìn hơn 10 người một ngày thu 5.000 khối. Trên thực tế tính toán nhân số mới bao nhiêu tiền? Trọng yếu nhất chính là toàn đội thay đổi đi đến một lần để trận bóng không có gì thắng bại ý nghĩa. Thứ hai, để nguyên bản những cái kia đá bóng căn bản không hưởng thụ được đá bóng niềm vui thú. Loại này xuyên trận sinh ý mặt mà có thể nghĩ hẹp. Có bao nhiêu cơ hội nguyện ý hoa mấy ngàn khối mời người thay thế tranh tài. Mình ngốc ngồi ở bên cạnh nhìn, chỉ vì cao minh cái thanh danh. Nhưng nếu như tìm kỹ thuật siêu việt mấy cấp ném vào loại này giã cầu trong đội, mang động niềm vui thú cùng đề cao tức chiến lực, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đây là Bạch Hạo Nam tại y khoa đại đá giã cầu thời điểm lớn nhất cảm thụ. Huống chi về sau hắn còn mang theo 2-3 tháng công nhân viên trước đội bóng. Quá rõ loại này khác biệt. 7 người chế 8 người chế tranh tài. bình thường đều là mười mấy cầu thủ, đổi một cái, căn bản không ảnh hưởng nguyên bản đá bóng cảm thụ, lại có thể có bay vọt về chất. Cái kia mới vừa rồi còn thở phì phò ra hỏa cơ hồ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thật, đổi ai? Bạch Hạo Nam khả năng thật là đi làm, vịt tử mấy ngày nay lưu lại điểm di chứng. Nịnh nọt xích lại gần chút. Các người cái kia số 23. Quá mềm, ra cầu sai lầm suất quá cao. Đổi hắn thích hợp nhất. Đối phương kinh ngạc cười. Cỏ, người cũng đã nhìn ra. Ta đương nhiên biết là đổi hắn. Ta nói có thể đổi ai cho chúng ta. Bạch Hạo Nam hiện ra một cái mụ mụ tang hẳn là có tố chất. Bên kia, số 9 môn đi vào. Bên trong ngay tại tranh tài hoàng đội. Số 17 đi, để hắn đến thay các ngươi số 23. Đi xem một chút liền biết. Một trận 300, đi KTV cho cái tiền bower không đều phải số này đây. Đối phương đằng một chút liền nhảy dựng lên muốn chạy. Bạch Hạo Nam gọi lại hắn. Số điện thoại di động. Ngươi dãy số nhiều ít. Ta đem mã số của ta phát cho ngươi. Tùy tiện nghĩ thông suốt liên hệ ta đều được. Muốn mấy cái đều có thể. Bao đưa bao đổi. Hài lòng mới thôi. Đối phương cũng bị cái này giống như đã từng quen biết lời quảng cáo chọc cười. Ha ha ha, nó xuyên số điện thoại liền chạy. Không kịp chờ đợi đi xem hàng. Bạch Hạo Nam dương dương đắc ý thuận sân bãi một bên tìm kiếm tiếp theo khách hộ. Một bên lấy ra điện thoại di động phát mã số của mình cho vừa rồi người. Còn cho Khiên Nghiêu gọi điện thoại. Gọi rất ra hăng hái điểm. Thao mạnh mẽ chút. Ta ở bên ngoài ôm cái xuyên trận việc. Khiên Nghiêu đoán chừng là đang chơi điện thoại. Liên tục không ngừng tắt điện thoại. Nhưng đã nghe thấy hắn đang kêu kia số 17 phát lực. Bạch Hạo Nam hừ hừ cúp điện thoại. Nhân sinh đắc ý đối lão tử liền là dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ tới đây, liền nghe phía sau hơi có chút tức giận giọng nữ. Dừng lại, liền là ngươi tên lưu manh này. Loại này giọng điệu bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở Bạch Hạo Nam trên giường. Tăng cường tình cảm. Cho nên hắn cúp trước cái tự cho là tà mị tiếu dung mới quay người. Ếch, là cái béo cô nàng. Trong ngực ôm đương nhiên liền là con kia đáng thương tét đi chó. Đối phương lên án hiển nhiên liền là trên mặt đất kia tranh thủ thời gian cọ đến chủ nhân sau lưng. A đa lạc, nhưng lúc này đối đầu Bạch Hạo Nam biểu lộ. Cô nương kia vừa rồi khi thế hung hăng sức mạnh suy yếu không ít. Ngay cả ngữ khí đều mềm không ít. A Vi, có phải hay không tên bại hoại này? Bạch Hạo Nam không muốn bồi thường tiền cũng chỉ có thể cười làm lành. Nhìn chằm chằm vào người khác nhìn. Kỳ thật nhìn kỹ béo là mập điểm. Nhưng ngũ quan còn là rất không tệ. Bạch Hạo Nam không thể không hoài nghi mình là tại kia trụ sở huấn luyện ở lâu có chút hoa mắt. Nghĩ đến vừa rồi đối sân bóng biên gia thuộc phán đoán. Càng sẽ không mở miệng vậy. Kết quả chính là hắn như thế cái thần bí hề hề tiếu dung. Kia béo cô nương căn bản liền không đối diện Bạch Hạo Nam màu trà kính dâm. Chỉ tận lực cất cao giọng tăng thêm khí thế. Uy, làm chuyện xấu liền muốn thừa nhận. Không được chạy a. Bạch Hạo Nam nhìn đối phương có chút đỏ mặt hai gò má. Bỗng nhiên có chút suy đoán phán đoán đến gần hai bước. Cô nương kia đều theo bản năng lui về sau nửa lần. Nhưng kịp phản ứng dừng lại nỗ lực lại tức giận chút. Làm gì? Muốn đánh người a? Cái đầu lớn khái khoảng 1m6. Dù là ngửa đầu chỉ nhìn Bạch Hạo Nam cái cằm. Vẫn có chút hô hấp dồn dập. Kinh nghiệm phong phú Teddy Nam xích lại gần quan sát đối phương lông mày làn da. Còn có kia tinh xảo non mịn lỗ tai cơ bản lật đổ mình lúc trước phán đoán. Nhếch môi cười, nó làm chuyện gì xấu? Quế Thâm buổi sáng hơn phân nửa đều là ánh nắng tươi sáng. Bạch Hạo Nam sẽ chỉ điểm Kiều Oánh Na đi làm mỹ răng trắng. Hắn dĩ nhiên chính là hai hàm răng trắng. Dưới ánh mặt trời loại này sán lạn kém chút không có đem cô nương cho lắc choáng. Mà lại khoảng cách gần như thế bên trên, Bạch Hạo Nam vô cùng rõ ràng trông thấy kia bảo dưỡng rất tốt hồng nhuận gương mặt bên trên hiện tại chín mọng đến kém chút có thể thấm ra máu đồng dạng. Đây là thật động tâm thẹn thùng. Không có gì nam nữ kinh nghiệm cái chủng loại kia. Biểu hiện đến miệng bên trên liền là mới vừa rồi còn lý trực khí tráng. Hiện tại lại có điểm mồm miệng không rõ. Nó, xấu, Bạch Hạo Nam không đùa loại cô nương này. Chủ động thối lui chút. Thật xin lỗi, thật nói xin lỗi, vừa rồi không có quản giáo tốt Ada. Có thể hay không tha thứ hạ nó. Cúi đầu dùng mũi chân khẽ đá chó chết phê bình. Nhanh lên, nên làm gì? Chỉ có thể chống đỡ di động cầu tử có thể làm gì? Chỉ có thể dùng sức ngửa đầu cười ngây ngô kiêm mang mãnh dao kia đầu ngón tay lớn cái đuôi dễ chứ. Sao? Thế là cô nương kia thở dài ra một hơi thật sự là buông lỏng cười. Lần sau từ bỏ nha. Bạch Hạo Nam thì giúp một tay gật đầu. Tốt, nhất định không có lần sau. Thật xin lỗi a. Nói xong cũng đi. Ada chỉ nhìn hạ vừa rồi hạt xương nhân duyên. Lập tức quay người cọ trên mặt đất đi theo Bạch Hạo Nam đi. Cô nương kia rõ ràng là không ngờ tới như vậy sạch sẽ lưu loát rút lui. Còn theo bản năng kêu lên uy. Lại mau ngậm miệng. Sau đó Bạch Hạo Nam cùng Ada đều không có quay đầu. Bước nhanh thuận nhỏ sân bãi đến bên cạnh khối này đến. Tối thiểu có 450 mét khoảng cách. Kết quả Bạch Hạo Nam liếc mắt thấy. Kia béo cô nương thật ôm tét đi cũng nhìn như lơ đãng đi tới. Lúc này hắn là thật không muốn vậy a. Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.